Xuyên qua chi linh thực sư, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 100 gặp được người quen mặt trời lặn thời gian, Tiêu Cảnh Đình như cũ giá xe ngựa, hướng Tinh Thành phương hướng xuất phát lại đụng phải một cái đại hình đoàn xe. Tiêu Cảnh Đình ở đoàn xe chung phát hiện mấy cái người quen, một cái là Âu Dương Minh Nguyệt, một cái là Âu Dương Tĩnh, một cái là Âu Dương Cẩm Bằng, không sai, Tiêu Cảnh Đình đụng phải đem Dục đi trước Tinh Thành Âu Dương ra đoàn xe. Tiêu Cảnh Đình giá xe ngựa một tiếp cận Âu Dương ra đoàn xe, đã bị Âu Dương ra hộ vệ đội yêu cầu cùng này đoàn xe bảo trì khoảng cách. Nhàn đến nhàm chán Âu Dương Cẩm Nguyệt, phát hiện Tiêu Tiểu Phàm thân ảnh, liền thấu lại đây nói chuyện phiếm. Tiêu thúc thúc, người cũng tính toán đi Tinh Thành. Âu Dương Cẩm Nguyệt đi đến Tiêu Cảnh Đình trước mặt hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, người cũng phải đi sao? Âu Dương Cẩm Nguyệt gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tiêu Tiểu Phàm ôm nãi hồ, ngồi ở song giao lập tức, tò mò nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt, nói. Tiểu muội muội, ngươi đi Tinh Thành làm gì a? Âu Dương Cẩm Nguyệt cắm eo, tức giận nói. Ta là tiểu tỷ tỷ. Tiêu Tiểu Phàm hoảng chân, treo không so đo thân cao, nói. Xem, ta hiện tại so ngươi cao. Âu Dương Cẩm Nguyệt cười nhạt một tiếng, dương cằm, âm hiểm cười nói. Tin hay không, ta đá ngươi xuống dưới. Tiêu Tiểu Phàm phồng lên quay hàm, nói, người hảo hung a. Âu Dương Cẩm Nguyệt đắc ý cười cười, nói, biết sợ rồi sao, tiểu thư, người ở chỗ này làm gì a? Chạy nhanh hồi đoàn xe đi thôi, nơi này không an toàn. Một cái trung niên nữ tử tả Tiêu Cảnh Đình đám người, nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt lời nói thấm thía nói. Tiêu Cảnh Đình nhàn nhạt quét trung niên nữ tử liếc mắt một cái, trung niên nữ tử luyện khí 6 tầng tu vi. Nhìn hắn cùng Hứa Mộc An ánh mắt tràn đầy đề phòng cùng khinh thường, giống như bọn họ một nhà là cái gì lên không được mặt bàn đồ vật, sợ bị bọn họ lây dính thương. Âu Dương Cẩm Nguyệt nhíu nhíu mày, nói, ngươi hãy đi trước đi, ta chơi một hồi liền đi trở về. Tiểu thư, ngươi còn nhỏ, dễ dàng bị người lừa. Trung niên nữ tử tràn đầy lo lắng hướng tới Tiêu Cảnh Đình phương hướng nhìn lướt qua. Tiêu Cảnh Đình mắt trợn trắng, hắn lớn lên rất giống kẻ lừa đảo sao? Nói giỡn, ở trên địa cầu thời điểm, hắn vẫn luôn là đức trí thể mỹ toàn diện phát triển tam hào học sinh a, đó là một cái chính khí lẫm nhiên a. Âu Dương Cẩm Nguyệt có chút không kiên nhẫn nói. Dù gì, ta đời lớn như vậy, không dễ dàng như vậy bị người lừa. Tiểu tiểu thư, người 16 tuổi đâu? Tiền Du cười nói, Âu Dương Cẩm Nguyệt bất mãn nói. 6 tuổi làm sao vậy? 6 tuổi đã rất lớn, như vậy nhiều hộ vệ ở đâu? Ta đãi tại đây có thể có chuyện gì? Tiền Du còn muốn nói cái gì? Âu Dương Cẩm Nguyệt đã kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Hảo, Du gì, người đừng nói nữa. Ta không phải tiểu hài tử, người đừng xen vào việc người khác. Âu Dương Cẩm Nguyệt tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là, đại khái là bởi vì xuất thân quan hệ, trên người đều có một cổ uy thế. Tiền Du sắc mặt đổi, không dám cùng Âu Dương Cẩm Nguyệt sinh khí. Chỉ là sắc mặt bất thiện quét Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An hai mắt. Tiêu Cảnh Đình tâm tình không khỏi có chút buồn bực. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, quả hồng đều chọn mềm niết a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân này không dám đắc tội Âu Dương Cẩm Nguyệt, liền vẫn luôn mắt lạnh nhìn chính mình. Chính mình cư nhiên không bằng một cái 6 tuổi tiểu nữ hài có uy hiếp lực. Tiêu Cảnh Đình cảm nhận được một cổ thật sâu thất bại cảm giác. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến Tiền Du vừa ly khai, liền thẳng đến Âu Dương Minh Nguyệt phương hướng đi, cũng không biết cùng Âu Dương Minh Nguyệt lầm nhầm nói chút cái gì. Tiêu Cảnh Đình không cần đoán, cũng biết kia nữ nhân sẽ không có cái gì lời hay. Tiền Du bất quá luyện khí 6 tầng, chỉ là người này ỷ vào hầu phủ hậu trường, căn bản khinh thường hắn. Tiêu Cảnh Đình vẫn luôn cảm thấy thế giới này là cái xem tu vi thế giới, bỗng nhiên phát hiện thế giới này hậu trường cũng rất quan trọng a, kia nữ nhân là ai a? Cùng ngươi cái gì quan hệ? Tiêu Tiểu Phàm hỏi, nàng là ta vú em. Âu Dương Cẩm Nguyệt nói. Tiêu Tiểu Phàm trừng lớn mắt, nói, ngươi đều lớn như vậy, còn uống nãi a? Âu Dương Cẩm Nguyệt mặt đỏ lên, nổi giận đùng đùng nói. Ta đã sớm cai sữa, chỉ là bà vú vẫn luôn chiếu cố ta. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, phải không? Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn Tiêu Tiểu Phàm trong tay nãi hồ, tức giận nói. Ngươi còn nói ta, ngươi xem ngươi trong tay là cái gì? Thú nãi, ngươi lớn như vậy, còn ở uống nãi. Tiêu Tiểu Phàm khẽ hừ một tiếng, nói, không văn hóa đi, này cũng không phải là thú nãi, đây là nãi rượu, nam hài tử chính là muốn uống rượu. Âu Dương Cẩm Nguyệt tràn đầy hoài nghi nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói, phải không, chính là, một chút mùi rượu đều không có, nghe lên, nãi vị nhưng thật ra tương đối trọng. Tiêu Tiểu Phàm khẽ hừ một tiếng, nói, không ánh mắt, là rượu, hừ, rõ ràng là thú nãi, còn giả mạo rượu, không hại táo. Âu Dương Cẩm Nguyệt kiêu căng ngạo mạn nói, vốn dĩ chính là rượu, ai giả mạo. Tiêu Tiểu Phàm bất mãn nói, Âu Dương tiểu thư, người đi tinh thành làm gì a? Tiêu Tiểu Đông lộ ra vẻ mặt thiên chân biểu tình hỏi. Nhìn đến Tiêu Tiểu Đông lộ ra vẻ mặt thiên chân tò mò biểu tình, Tiêu Cảnh Đình nhịn không được xoa xoa cái mũi. Ta đi tham gia tuyển chọn, Âu Dương Cẩm Nguyệt nói. Tiêu Tiểu Đông có chút tò mò hỏi, cái gì tuyển chọn a? Tiêu Tiểu Đông nói bóng nói gió tìm hiểu ra rất nhiều vấn đề, tỉ như nói, tinh thành trung kỳ thật đóng quân Thanh Vân Tiên Môn tiến đến tu giả, man hoang đại lục từ nào đó trình độ thượng mà nói có thể nói là Thanh Vân Tiên Môn lãnh địa, Thanh Vân Tiên Môn cũng không như thế nào để ý này khối địa phương, chỉ âm thầm nâng đỡ một ít thế lực quản lý này phiến đại lục. Hầu phủ chính là Thanh Vân Tiên Môn nâng đỡ thế lực chi nhất, Thanh Vân Tiên Môn sẽ định kỳ tới man hoang đại lục, thu một ít đệ tử. Trước kia là thu tư chất hảo, bất quá, dần già, Thanh Vân Tiên Môn đệ tử danh ngạch, đã bị các đại gia tộc chia cắt. Thanh Vân Tiên Môn người đều là trực tiếp từ các thế lực lớn chung trực tiếp chọn lựa. Man hoang đại lục, thiếu niên vô số, chọn lựa thiên tài đệ tử không phải một việc dễ dàng. Những cái đó đại gia tộc tiểu hài tử từ nhỏ đã chịu cực cao trình độ bồi dưỡng, biểu hiện ra ngoài trình độ cũng xác thật so bình dân gia tộc đệ tử cao hơn rất nhiều. Thanh Vân Tiên Môn sứ giả tự nhiên là ưu tiên lựa chọn những cái đó đại gia tộc đệ tử. Huống chi, đại gia tộc mặc kệ có hay không con cháu trúng cử, đều là sẽ cho Thanh Vân Tiên Môn sứ giả đưa lên một phần đại lễ, mà những cái đó bần dân gia đình, căn bản lấy không ra cái gì quý trọng lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Tiên Môn thu đệ tử tiêu chuẩn cực cao, man hoang đại lục đại gia tộc không ít, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Âu Dương Cẩm Nguyệt lần này chính là đi tham gia tuyển chọn, Âu Dương gia tổ tiên từng có một người trúng cử Thanh Vân, nghe nói, đã là kim đan tu giả. Chỉ là, kia đã là thật lâu xa sự tình, vị kia kim đan tu giả sớm đã ở Thanh Vân Tiên Môn địa giới khai chi tán diệp, cùng vị kia kim đan tu giả có quan hệ Âu Dương người nhà, cũng đã lục tục ngã xuống. Flow, bởi vì một phần hương khói tình, vị kia kim đan tu giả vẫn là có chút chiếu cố Âu Dương gia. Bất quá, người nọ càng để ý, vẫn là hắn ở Thanh Vân Tiên Môn sở sinh con cái. Vì Âu Dương gia phát triển, Âu Dương gia mỗi năm đều sẽ chọn lựa vừa độ tuổi thiếu niên, thiếu nữ tham gia tuyển chọn, chỉ là, bởi vì cạnh tranh kịch liệt, đã vài thập niên không có người trúng cử. Âu Dương Cẩm Nguyệt tư chất nghe nói phi thường hảo, Âu Dương gia lần này đối nàng ký thác rất lớn hy vọng. Tiểu tử, người nhận thức đi tinh thành lộ sao? Âu Dương Cẩm Nguyệt đối với Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, nhận thức. Âu Dương Cẩm Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, nói dối. Tiêu Tiểu Phàm phồng lên quay hàm, nói, ta như thế nào nói dối, chúng ta có bản đồ. Âu Dương Cẩm Nguyệt quét bản đồ liếc mắt một cái, nói, này bản đồ không chuẩn, chiếu này bản đồ, các ngươi nhiều nhất chính là đến tinh thành bên ngoài, bên trong vào không được. Bên trong như thế nào vào không được a? Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Tinh thành toàn bộ đều là bao phủ ở ảo trận bên trong. Âu Dương Cẩm Nguyệt đắc ý rào rạt nói. Tiêu Tiểu Phàm trừng lớn mắt, nói, kia muốn bao lớn ảo trận a? Âu Dương Cẩm Nguyệt khẽ hừ một tiếng, khoe khoang nói, không biết đi, tinh thành ảo trận là một cái kim đan tu giả bố trí. Kim đan tu giả rất lợi hại sao? Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Âu Dương Cẩm Nguyệt tràn đầy ghét bỏ nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói, kim đan tu giả không lợi hại, ai lợi hại a? Ngươi cũng chưa gặp qua kim đan tu giả đi. Tiêu Tiểu Phàm nghiêm túc gật gật đầu, nói, ta là chưa thấy qua a. Tiêu Tiểu Phàm nghiêng đầu, lại nói, ngươi gặp qua sao? Âu Dương Cẩm Nguyệt có chút xấu hổ nói, không có. Tiêu Tiểu Phàm thở dài một tiếng, ngươi cũng chưa thấy qua, còn hư ta. Cẩm Nguyệt đã trở lại. Nghe được Âu Dương Minh Nguyệt nói, Âu Dương Cẩm Nguyệt hướng tới Tiêu Cảnh Đình xin lỗi cười cười, về tới Âu Dương gia đội ngũ bên trong. Cẩm Nguyệt tiểu thư, ngươi làm sao có thể cùng cái loại này người xen lẫn trong một khối đông? Ngươi không biết à, cái này Tiêu Cảnh Đình, hành sự không bị kiềm chế, mơ ước huynh tẩu, lưu luyến pháo hoa nơi, còn dùng ăn tiêu giao tán, cha nào con nấy, phụ thân như vậy, nhi tử lại có thể hảo đi nơi nào? Tiểu thư thiện tâm, chính là, trên đời này nhiều người xấu, một không cẩn thận tiểu thư ngài liền cho người ta lợi dụng. Nhìn đến Âu Dương Cẩm Nguyệt trở về, Tiền Du Đào cây đậu giống nhau nói một chuỗi. Âu Dương Cẩm Nguyệt có chút bất mãn quét Tiền Du liếc mắt một cái, nói. Dù gì, ngươi đều là nơi nào nghe tới tin tức a, lời đồn đãi là không thể tin. Âu Dương Cẩm Nguyệt càng khi còn nhỏ, là thực thích Tiền Du, chỉ là lớn lên một ít, hiểu chuyện, thấy Tiền Du luôn là cáo mượn oai hùng, còn ẩn ẩn tưởng khống chế nàng, Âu Dương Cẩm Nguyệt liền đối Tiền Du xa cách rất nhiều. Tiền Du hướng tới Âu Dương Tĩnh phương hướng nhìn thoáng qua, không có đem Âu Dương Tĩnh nhận tội ra tới. Dù gì, ngươi đi xuống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Minh Nguyệt nhàn nhạt nhìn Tiền Du liếc mắt một cái nói. Tiền Du chủ động một chút khóe miệng, không cam lòng lui xuống. Âu Minh Nguyệt híp mắt, thầm nghĩ, Tiền Du là mẫu thân nhà mẹ đẻ người, ngay từ đầu thời điểm, đối Cẩm Nguyệt cũng không tồi. Chỉ là gần nhất tâm hào giống càng lúc càng lớn. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, tiêu hóa Âu Dương Cẩm Nguyệt nói. Tinh thành là bao phủ ở ảo trận bên trong, khó trách nhân gia nói. Tới rồi tinh thành địa giới, cũng không nhất định có thể tìm được tinh thành. Tiêu Cảnh Đình suy nghĩ nói. Tiêu Tiểu Phàm ôm nãi hồ, nói. Cha, cái kia nha đầu nói Thanh Vân Tiên Môn, nghe tới thực khí phách a, Tiểu Phàm muốn đi sao? Tiêu Cảnh Đình cười cười hỏi. Tiêu Tiểu Phàm vội không ngừng lắc lắc đầu, nói, không nghĩ, vì cái gì à, Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tiêu Tiểu Phàm có chút ngượng ngùng nói, ta tưởng lưu tại phụ thân, mẫu phụ bên người. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa Tiêu Tiểu Phàm đầu, nói, thật không tiền đồ à. Tiêu Tiểu Phàm cọ cọ Tiêu Cảnh Đình tay, hi hi ha ha cười. Người một nhà ở bên này nói giỡn, Tiền Du nổi giận đùng đùng hướng tới Tiêu Cảnh Đình đám người đã đi tới, nói, nghe nói. Ngươi là Tiêu Thanh Nham đệ đệ, thích chính mình tẩu tử, tác phong thực lạn. Tiêu Cảnh Đình, hắn đã cải tà quy chính thật lâu, những cái đó chuyện cũ rích, cư nhiên còn lấy ra tôi nói. Hắn hiện tại ở Mạc Thành chính là lãng tử quay đầu quý hơn vàng điển hình a. Mạc Thành người gặp được hắn, ai không giơ ngón tay cái lên a? Hảo đi, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, Mạc Thành người ở hầu phủ người trong mắt, đều là ở nông thôn địa phương đồ nhà quê. Kia đều là chuyện quá khứ, Tiêu Cảnh Đình nói, hảo đi, nguyên chủ làm sự tình, hắn cũng không thể phủ nhận. Hừ, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, chuyện quá khứ, ngươi nhưng nói thật nhẹ nhàng. Tiền Du cười lạnh nói, Tiêu Cảnh Đình, treo cái hầu phủ thẻ bài chính là túm a, phải biết rằng, hắn đối ngoại cũng là luyện khí 7 tầng cao thủ, chính là, nữ nhân này chỉ có luyện khí 6 tầng, lại một chút không đem hắn để vào mắt. Tiêu Cảnh Đình âm thầm ở trong lòng mắt trợn trắng, thầm nghĩ, bà vú thật là cái khủng bố đồ vật a. Cẩm Nguyệt tiểu thư, là Âu Dương gia đại tiểu thư, các ngươi hẳn là nhận rõ chính mình thân phận, Cẩm Nguyệt tiểu thư cùng các ngươi có khác nhau một trời một vực, các ngươi đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đánh cái gì chủ ý, Tiền Du nói. Tiêu Cảnh Đình, một tiểu nha đầu phiến tử mà thôi a, hắn có thể đánh cái gì chủ ý, khác nhau một trời một vực là cái gì? Tiêu Tiểu Phàm tò mò hỏi. Tiền Du hắc mặt, âm u nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói. Khác nhau một trời một vực chính là, Cẩm Nguyệt tiểu thư là cao cao tại thượng, ngươi cả đời đều đuổi không kịp tiểu thư độ cao. Tiêu Tiểu Phàm không cho là đúng nói, nàng cũng không so với ta lớn lên cao nhiều ít a, ta gần nhất lớn lên thực mau liền sẽ so nàng lớn lên cao. Tiền Du dùng không có thuốc chữa ánh mắt nhìn Tiêu Tiểu Phàm. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy vô tội chớp chớp mắt. Ngu ngốc, Tiền Du khẽ hừ một tiếng, xoay người rời đi. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiền Du bóng dáng, trong mắt xẹt qua vài phần sắc lạnh. Quảng cáo, cách chương.